Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1606, chương 1605, bắt chặt thời gian. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu, New Book. Lão Hạ không biết thiệt giả thở dài nói. Lão Hạ, người nói lão bản cầm đi xuống là thứ gì? Tô Vân hỏi, không biết. Lão Hạ nói, từ trước ngoại khoa tim, đại khái là 12 năm trước, khi đó ngươi còn lên trung học cơ sở, không mang theo lái như vậy bản đồ pháo, lớn tuổi, chứng minh ngươi đã già, rất nhiều hiển vi giải phẫu cũng không lên được. Ừ, bác sĩ gây mê nghề tuổi thọ sẽ kéo dài lâu một chút, nhưng ngươi đổ ca đêm thời gian lâu dài, có phải hay không không thời gian học tập kỹ thuật mới? Tô Vân oán hận liền trở về. Hì hì, lão Hạ không cùng Tô Vân mạnh miệng. Khi đó ta xuống thôn quê tiếp viện, đụng phải một cái tương tự ca bệnh. Ngoặc kép, Tô Vân ngạc nhiên, loại bệnh này ca, còn đặc biệt có tương tự. Máu hút trùng bệnh, tại kiến quốc sau bùng nổ, sau đó bị dập tắt, nhưng lại ở cục bộ địa khu cho tàn lại cháy. Lão Hạ, ngươi quá lải nhải, nói chuyện đứng đắn. Tô Vân giảm hết màng tim phiến, dùng kính hiển vi khâu lại bên phải buồng tim bộ phận. Cầm quỷ dị kia đồ cắt đứt, phòng giải phẫu bầu không khí khôi phục bình thường. Hắn và lão Hạ đều là nói nhiều hình, không nói chút gì, căn bản không giống như là đang làm giải phẫu. Có cái người bệnh, phải chết, lúc ấy dẫn đội là Trung Khoa Viện một vị viện sĩ. Lão nhân gia đã hơn 70, kiên trì người bệnh còn có thể giải phẫu chữa trị. Lão Hạ nói, từ lân cận tỉnh thành điều tới một máy bên ngoài cơ thể máy tuần hoàn. Ta khi đó còn không quá sẽ làm việc đây, liền không trâu bắt chó đi cày đi làm. Nói tránh sự mà, hồi ký có thể chờ ngươi sau khi về hưu đi viết. Muốn không muốn sách số, ta có bạn có thể lấy được. Cho người tiện nghi, Tô Vân dưới kính hiển vi, tinh xảo khâu lại màng tim sứt mẻ vị trí. Sau khi mở ra, cũng nhìn thấy tình huống tương tự. Chỉ bất quá vậy ca ca bệnh, tim ký sinh trùng xuất hiện ở bên trái buồng tim bên trong. Lão Hạ cười nói, cắt đứt sau đó, cũng không ai dám cắt ra xem. Liền trực tiếp đốt, người bệnh đâu? Tô Vân hỏi. Lâm viện sĩ muốn theo dõi tới, sau đó người bệnh mất tích, nói là ở hải ngoại thừa kế di sản. Lão Hạ có chút đáng tiếc, không nghĩ tới, ở chỗ này lại thấy một ca. Ta nghe lão viện sĩ nói, vậy đều ở đây bên trái buồng tim, bên phải buồng tim ký sinh trùng bệnh không nhiều gặp. Người đây cũng tính là kinh nghiệm phong phú. Tô Vân lưu loát tự nhiên khâu lại bên phải buồng tim khoang bên trong màng. Ngoài miệng và lão Hạ rỗi ránh kéo. Ta không coi vào đâu. Vừa mới nhìn thấy vậy sợ hết hồn. Hồi tưởng mấy phút mới nhớ có tương tự ca bệnh. Lão Hạ cười khổ. Ông chủ Trịnh mới là nghiêu bước. Xem tấm phim cũng biết có côn trùng. Người nhất định là côn trùng. Tô Vân liếc lão Hạ một mắt. Hẳn là chứng trùng, nhưng cụ thể cũng không biết. Lâm viện sĩ nghe nói sau đó viết từng cái án đưa tin. Nhưng bởi vì không có hậu kỳ theo dõi, hoặc là nguyên nhân gì khác, đau lá liễu và những thứ khác quốc tế tập san đều không phát biểu. Đó là có chút đáng tiếc. Ta nói ta làm sao chưa có xem qua tương tự đưa tin đây. Tô Vân nói, cũng có thể là bị hàng này cho cản lại. Vừa nói, hắn dùng kiềm cầm máu gật một cái nằm ở trên bàn mổ cho luôn. Ta có chút sợ côn trùng. Vân ca nhi, mỗi lần đi ra làm giải phẫu, đều như vậy sao? Lão Hạ hỏi, nào có, cũng chính là Nam Dương. Mới như thế bừa bộn. Tô Vân nói, lần trước đi Hồng Kông. Lão thoải mái, đánh người. Lão Hạ cười trộm. Tô Vân suy nghĩ một chút. Thở dài, lần này lão bản là thật giận. Tô Vân nói, các ngươi không thấy được. Lão Phạm kéo cái đó đi tìm người các ngươi đi vào. lão bản nắm Yan En đầu liền hướng trên kiếng đụng. Mấu chốt là một bên đụng một bên cười. Nói chuyện cũng không gặp nghiêm nghị. Mỉm cười, ôn hòa, động tác trên tay nhưng bạo lực tới cực điểm. Lão Hạ cũng theo đó rét một cái. Nhất định là Trịnh Nhân tức giận. Hắn nóng nảy tốt như vậy, vậy cũng không biết nổi giận. Tạ Y Nhân cho Trịnh Nhân nói chuyện. Lần này, Tô Vân không có phản bác. Ừ, ta phỏng đoán cũng vậy. Tô Vân cười nói, sau đó cầm kiềm cầm máu và cầm kim khí quay chụp cho nuôn chân. Tạ Y Nhân cầm số nhỏ độn kéo vỗ vào bên trong tay hắn. Là cái gì? Sau lưng nói xấu ta? Trịnh Nhân thanh âm ở cửa truyền tới. Lão bản, đồ đâu? Tô Vân ngẩng đầu, gặp Trịnh Nhân xách một cái không bệnh lý chậu hồi. Hắn lại không cầm bệnh lý chậu cho Tạ Y Nhân, mà là thả vào góc tường một cái bên trong ngăn tủ. Đừng hỏi, tốt giải phẫu tốt, Trịnh Nhân nói, Nam Dương cái này bừa bộn, sau này có thể không tới cũng không tới, phải có cùng xem bệnh, sẽ để cho thân nhân người bệnh mang người đi ta 912. Người cũng biết sợ, Tô Vân khinh bỉ, dừng lại tay, đưa mắt nhìn Trịnh Nhân đi rửa tay, lần nữa thay quần áo. Ai biết, dù sao thì là không thích. Đúng rồi, lão Hạ nói thật nhiều năm trước xuống thôn quê tiếp viện. Dập tắt máu hút trùng bệnh thời điểm, gặp được tương tự ca bệnh. Tô Vân nói, bên trái buồng tim, không phải bên phải buồng tim. Trịnh Nhân bóng người dừng một chút, nhưng sau đó biến mất. Truyền tới rào rào tiếng nước chảy. Muốn chờ ngươi sao? Tô Vân hỏi, ngươi trước may. Chúng ta bắt chặt thời gian, làm xong đi về nghỉ, ngày hôm nay có thể còn có một máy xương hông khớp xương đưa đổi. Trịnh Nhân rửa tay trở về, nói đến, lão bản, người lúc nào học khoa chỉnh hình giải phẫu? Tô Vân giọng diễu cợt rất nồng nặc, Hải Thành à, Trịnh Nhân dùng vào iốt tiêu độc, thuận miệng nói đến, mời đế đô lão sư tới giải phẫu, ta đi theo nhìn một máy. Lão Hạ im lặng, xem một máy, liền dám lên tay. Cũng vậy, trước mắt là ông chủ Trịnh, cũng không phải là người bình thường. Thôi, loại chuyện này đã vượt qua mình đối với cái thế giới này nhận biết. Mặc dù rất không khoa học, nhưng là chân thực tồn tại. Bên trong ở suy luận, còn muốn cái len sợi bên trong ở suy luận. Trịnh Nhân lần nữa lên đài, bởi vì kính hiển vi ở Tô Vân trên đầu. Hắn vậy không có hỏi Tô Vân muốn, mà là kiểm tra một lần bên phải buồng tim khâu lại. Cơ hồ hoàn mỹ, và mình khâu lại không việc gì khác biệt. Tô Vân hàng này, giải phẫu tim, hiển vi giải phẫu xác thực rất trâu. Bắt chặt thời gian giải phẫu, bên ngoài cơ thể tuần hoàn, tim không ngừng nhảy, nhất định là thời gian càng ngắn càng tốt. Khâu lại lên tĩnh mạch chủ hư hại vị trí. Ngừng bên ngoài cơ thể tuần hoàn, rút ống ra, gọ rửa trung thất, tim, cha không chảy máu tích cực, bắt đầu đóng cửa trung thất, đôi bên xuống lồng ngực đóng thức dẫn lưu, màu vàng nhạt lồng ngực tích dịch cơ hồ ngay tức thì đầy hũ. Có thể rất lâu như vậy, cũng coi là kỳ tích. Tô Vân nói, ừ, sau khi giải phẫu phỏng đoán khôi phục sẽ tương đối mau. Cái này trọng chứng giám hộ lực lượng cũng không biết có mạnh hay không. Nếu là, thôi, chính bọn họ mời người tốt. Trịnh Nhân là thật không muốn cùng cha nuôn bọn họ giao tiếp. Tìm một cái cớ, qua loa lấy lệ đã qua. Đóng cửa xương ngực, dây thép cố định, khâu lại. Cuối cùng một kim đánh xong kết. Trịnh Nhân nghe được một cái dễ nghe thanh âm ở vang lên bên tai. Nhiệm vụ khẩn cấp. Trong lòng nhiệt huyết hoàn thành, nội dung nhiệm vụ, cứu chữa lấy, trong lòng nhiệt huyết, chăn nuôi cổ trùng cổ sư. Tưởng thưởng nhiệm vụ, đỉnh cấp thể nghiệm nhân 1, lấy được cổ sư sùng bái, trị giá kinh nghiệm 100.000 điểm, kỹ năng điểm 10.000 điểm, nhiệm vụ thời gian, 24 giờ, còn thừa lại thời gian, 19 giờ 54 phút.